Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 404 chân linh tiết khúc nhạc dạo. Nhẹ nhàng không được, quét tước hảo vũ bồn hoa, Nhiếp Viêm mới đối Đại Ly đứng đắn nói chuyện. Ta nói, ngươi hiện tại phải bị nhớ vì phong chủ đệ tử. Về sau nhưng đến nhiều chiếu cố ta điểm, có thể như vậy đúng lý hợp tình đối với Đại Ly nói loại. Này lời nói, cũng liền Nhiếp Viêm có thể như thế, đổi làm người khác. Một đám đều là chết muốn thể diện, tuyệt đối sẽ không như vậy vô tương đương xỉ, người không cũng có mây lửa trưởng lão coi trọng sao. Đại Ly nhưng không xem nhẹ cái kia hồng y nữ trưởng lão xem Nhiếp Viêm ánh mắt, Nhiếp Viêm nhún vai, cười cười, nói cũng kỳ quái, không nghĩ tới là ngươi ta hai người bị đưa vào một cái phong. Cũng không biết giải ngữ tỷ các nàng đi nơi nào, hòa giải ngữ. Nàng vẫn luôn đều kêu đại sư tỷ, bất quá nơi này là Nhan Nguyệt Phong, như vậy kêu rất kỳ quái, cho nên nàng đó là sửa miệng, ta cũng không biết. Bất quá hẳn là cũng là ở Nam Phong nội, về sau gặp nhau tự nhiên không khó. Hai người nói đó là chuẩn bị dẫn theo cây chổi rời đi. Lại nhìn đến vũ bồn hoa ven, đã có ba người chờ đợi, Túc Kỳ, còn có nàng sư phó Nguyên Nguyệt trưởng lão Lâm Túc Vân. Lại có một cái, Đại Ly nhìn Nhiếp Viêm liếc mắt một cái, xem đi. Nhân gia đã tìm tới cửa mây lửa trưởng lão cũng là một bộ hồng y. Mỹ phụ trang điểm, tác phong đanh đá quả cảm. Bất quá ngũ quan so với tú lệ ôn nhã Lâm Túc Vân đám người cũng không xuất sắc. Chỉ là kia khí chất trương dương, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không kém cỏi, tuy rằng đối Đại Ly nhiều có hứng thú. Bất quá cũng hiểu được Lâm Túc Vân tìm Đại Ly tất nhiên là có việc. Đó là tiếp Nhiếp Viêm đó là đi rồi, đi thời điểm. Nàng đã mở miệng chiều Nhiếp Viêm dò hỏi Đại Ly sự tình, ta tưởng. Hiện tại phong nội nhất định có rất nhiều người ở tìm hiểu ngươi lai lịch. Lâm Túc Vân đối Đại Ly nói câu đầu tiên lời nói đó là như thế, 610 phân. Hoàng Kim chi tử chi tư. Cũng khó trách phong chủ lọt mắt xanh, nàng cảm khái. Nhìn về phía Đại Ly ánh mắt cũng rất là ấm áp, trưởng lão quá khen, Đại Ly cũng hồi lấy cười, Lâm Túc Vân lần này tới. Cũng không phải chỉ cần tìm Đại Ly nói chuyện phiếm. Càng quan trọng là, nàng yêu cầu cùng Đại Ly truyền một ít phong nội sự tình, một lát sau. Ba người tới rồi Lâm Túc Vân nơi réo rắt đình, chân truyền đệ tử không bình thường. Hằng ngày giống nhau cùng chính mình sư phó ở bên nhau. Cứ như vậy, dạy dỗ cường độ tự nhiên lớn hơn nữa. So với những đệ tử khác không biết tốt hơn nhiều ít lần, trải qua một phen liêu nói. Đại Ly mới biết được Nhan Nguyệt Phong phong chủ tên là Phong Khinh Vân. Có một tay thành danh đã lâu vân đạm phong khinh kiếm. Từng một ngày ngự kiếm đi qua Nam Lâm Đại Hạ cùng Đại Chu Chi Gian trăm vạn. Lấy một Đại Chu Nguyên Anh tán tu thủ cấp. Sau lại thành công thoát ly Đại Chu rất nhiều Nguyên Anh cường giả vây sát, như vậy chiến tích. Không thể nghi ngờ là hiển hách. Huống chi loại này chiến tích ở nàng quá vãng cũng không tính xuất sắc nhất, từng có nghe đồn. Phong Khinh Vân tuổi trẻ thời kỳ, còn từng ở Nam Lâm quần vực truyền đãng quá, Lâm Túc Vân nói cho Đại Ly này đó. Cũng không chỉ là vì tiên dương nhà mình phong chủ uy danh, mà là tăng mạnh Đại Ly đối chính mình sư phó lòng trung thành, hiện nay ngươi tuy rằng còn chưa bị nhớ nhập tông môn hồ sơ, cũng còn chưa thông truyền tông môn đệ tử, nhưng là hiện giờ ở chúng ta Nhan Nguyệt Phong cũng coi như là mọi người đều biết. Chỉ là một ngày bất chính thức, phong chủ liền sẽ không tiếp ngươi qua đi cùng nàng cùng ở. Cho nên trước mắt ngươi còn ở nguyên lai chỗ ở mấy ngày, đối với cái này, Đại Ly là một chút dị nghị cũng không có. Sở dĩ nhận Phong Khinh Vân làm sư phó, đơn giản là xem nàng thuận mắt, còn nữa tìm viên đại thụ hảo thừa lương. Nếu cái này sư phó còn xem như cực kỳ lợi hại, vậy càng tốt làm. Nàng nhưng không quên linh đao chuyện đó. Đúng rồi, Nguyên Nguyệt sư thúc, có không báo cho hạ, phong chủ phía trước trong miệng nơi chân linh tiết là cái gì? Đại Ly tò mò hỏi, chân linh tiết, đó là chúng ta chân linh tông 10 năm một lần ngày hội. Nói trắng ra đó là dâng hương tế tổ sư cùng rất nhiều tông môn tiền bối nhật tử. Ở kia một ngày, sở hữu chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều cần thiết tham dự. Lấy an ủi này đó các tiền bối trên trời có linh thiêng. Bất quá dần già, lại có rèn luyện chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử nhóm tâm tư, bình thường đệ tử nhưng khiêu. Chiến chân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử nhưng khiêu chiến hạch tâm đệ tử, người thắng thượng vị. Đây là vì khích lệ các đệ tử muốn nỗ lực tu hành. Cũng làm chân truyền các đệ tử sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chúng ta phong chủ là cuối cùng một cái không có thu đồ đệ phong chủ. Nàng thu đồ đệ, không phải là nhỏ, tự nhiên muốn chọn một cái lớn một chút nhật tử, này phiên giải thích làm Đại Ly bừng tỉnh. Như vậy khó trách Phong Khinh Vân sẽ nói ngày ấy mới tuyên cáo nàng thu chính mình vì đồ đệ đâu bất. Quá một khi ngày ấy chính mình thành phong chủ đồ đệ. Ở ngày đó, sợ là phải có rất nhiều người muốn khiêu chiến nàng, phải biết rằng này đó chân truyền đệ tử phần. Lớn là kim đan trung kỳ tiêu chuẩn. Trong đó có rất lớn một bộ phận là kim đan hậu kỳ. Chân nguyên chuyển hóa cũng đạt tới 7 thành trở lên. Hơn nữa nội viện công pháp thù vì lợi hại. Kia chiến lực tuyệt đối không phải ngoại môn có thể so trước mắt thực lực của nàng. Còn làm không được làm lơ mọi người khiêu chiến, chờ Đại Ly cáo từ rời đi. Túc Kỳ tiễn đi nàng lại trở về. Nhìn đến chính mình sư phó đã ở dâng hương pha trà, sư phó chính là cảm thấy đáng tiếc. Túc Kỳ ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, nàng nguyên tưởng rằng chính mình sư phó muốn chiêu Đại Ly đương đồ đệ. Lại là bị phong chủ tiệt hồ ta. Ta thật đúng là không dám. Lâm Túc Vân lắc đầu cười khẽ. Người không biết. Này Đại Ly chính là có thể gây chuyện thực. Vưu gia tạm thời không nói. Riêng là kia linh đào cũng đã làm năm phong các trưởng lão đỏ mắt không thôi. Người hôm nay không thấy ngày phong trưởng lão cùng nhung phong trưởng lão biểu tình sao? Cũng liền phong chủ có thể bảo vệ nàng một ít. Nếu không bất quá một tháng sau. Nàng sợ là muốn gặp nạn một hồi. Rốt cuộc những cái đó trưởng lão bên ngoài thượng ngại với phía trước tông môn cùng nàng hiệp nghị. Không thể tay, nhưng là thủ hạ chân truyền đệ tử lại có thể, linh đao tuy không ở Đại Ly trong tay. Thuộc sở hữu lại là nhân nàng mà thay đổi. Ai làm hiện giờ kia mông điền nhỏ yếu, thả dựa vào nàng đâu nếu là Đại Ly nhiều lần chiến bại. Bị chèn ép khí thế, theo thời gian trôi qua, kia linh đao thuộc sở hữu còn chưa nếm cũng biết, nghe xong Lâm Túc Vân nói lên những việc này. Túc Kỳ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cái kia thoạt nhìn ôn hòa yêu nhã Đại Ly. Sẽ có như vậy kiệt ngạo bá đạo một mặt, mà một tháng sau, nàng có thể ứng phó những người đó khiêu chiến sao? Phải biết rằng nàng chính mình chính là kim đan hậu kỳ trình độ. Tổng hợp chiến lực, ở chân truyền các đệ tử bên trong lại là chỉ bài trung hạ du Đại Ly bổn cảm thấy chính mình có thể trộm lười thanh nhàn một hồi. Lại không biết tiến tông môn liền quán thượng chuyện phiền toái. Bất quá cũng không buồn bực chân linh tiết khiêu chiến sao. Nghe tới là có điểm ý tứ, hơn nữa tại ngoại môn có rất nhiều bảo hộ đệ tử điều lệ. Không thể ra tay quá mức lợi hại, nhưng là nội viện không giống nhau. Chỉ cần không vi phạm đại quy tắc, ngày thường ra tay chừng mực liền lớn rất nhiều. Ai làm nội viện vốn chính là cạnh tranh kịch liệt địa phương đâu. Mới ra réo rắt đình, Đại Ly đang muốn trở về bế quan tu luyện chút thời gian. Lại ở đông xương phòng rốt cuộc giao lộ trên đường nhỏ thấy được 3 người, chướng ngại vật vẫn là Hàn Huyên khách. Đại Ly thấy được đối phương nắm trong tay phi kiếm, Đại Ly. Người bất quá là tân tấn đệ tử, lại là bị phong chủ coi trọng. Tất nhiên là thực lực phi phàm, không bằng với ta luận bàn vừa lật, làm cho ta nhìn xem ngươi lợi hại. Người nói chuyện là cái nữ tử, thanh âm tiêm tế, dáng người cao gầy, xinh đẹp rồi lại không tính đỉnh xinh đẹp, chỉ có thể xem như cao ngạo, mặt sau 2 người. Một nam một nữ, đều là đang xem chê cười một bên. Ôm kiếm mà đứng, đứng ở một bên, nga. Đại Ly nhìn 3 người liếc mắt một cái. Nàng biết này 3 người là chân truyền đệ tử. Lại không biết đối phương tên, càng không biết bọn họ sư phó là ai, xem. Bên kia ta liền biết, bọn họ khẳng định sẽ tìm Đại Ly phiền toái. Đó là tự nhiên, chúng ta phong chủ chưa bao giờ thu đồ đệ. Lại là bỗng nhiên coi trọng một cái từ ngoại môn tiến vào đệ tử. Lúc này mới không bình thường. như thế nào có thể làm mặt khác chân truyền đệ tử tâm phục. Không khiêu chiến vừa lật mới là lạ. Huống chi Trương Nguyệt cùng Vương Quyền. Bạch Linh vốn dĩ chính là hiếu chiến hạng người. Chính là quá nhanh. Kia Đại Ly chưa từng tại nội viện tu hành mấy ngày đã bị khiêu chiến. Trước mắt thực lực vô dụng. Lý nên bị sửa chữa vừa lật. Ha, chúng ta nhìn liền hảo. Này đó đệ tử một đám đều là tinh quái. Thả đối Đại Ly quá tò mò. Cũng không phục thật sự, tuy rằng ngay từ đầu bọn họ đối Đại Ly còn tính có vài phần hữu hảo. Nhưng là một đề cập đến loại chuyện này, đối địch là tất nhiên. Đây là tu tiên giới, Trương Nguyệt chính là mở miệng ra tiếng người. Nàng nhìn Đại Ly, đơn phượng nhãn trọn đến cao cao. Tràn đầy không phục, canh trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang lâm lâm như nước gợn nhộn nhạo chân nguyên giống như một mảnh thủy kính giật tán ở thân. Kiếm quanh thân, kiếm khí sắc bén, thực lực của nàng. Còn muốn vượt qua kia mạnh thiếu kỳ tam trù. Là Thủy Nguyệt trưởng lão Thủy Nguyệt kính 36 lộ kiếm pháp. Nghe nói Trương Nguyệt đã nghiên tập 18 kiếm, lợi hại. Không hổ là Thủy Nguyệt trưởng lão chân truyền đệ tử. Kia Đại Ly tất bại. Những người khác đã hoàn toàn làm tốt xem Đại Ly bị đại bại mà về cảnh tượng, dù sao cũng là thành. Danh đã lâu chân truyền đệ tử. Đại Ly bất quá là tân tấn đệ tử. Nơi nào là Trương Nguyệt đối thủ Nga, xem kiếm. Kiếm khí biểu bán. Thủy Nguyệt kính 36 lộ kiếm pháp chung 18 lộ. Trương Nguyệt chỉ phát ra 5 lộ. 5 điều kiếm khí mang theo kính mặt cắt sắc bén. Ba quang sắc bén. Quang mang lập lòe. Có thể ngay lập tức mê người tầm mắt. Ở mất đi tiêu cự là lúc đoạt nhân tính mệnh. Là Thủy Nguyệt trưởng lão lợi hại nhất thành danh kỹ. Phải biết rằng đây chính là Nguyên Anh trưởng lão thành danh kiếm pháp. Không biết quang mạnh thiếu kỳ thiên la chàng nhiều ít con phố. 5 lộ liền có thể diệt ngươi. Trương Nguyệt tươi cười bén nhọn. Lại tại hạ một giây đột nhiên im bặt. Đối diện người nọ đã nhẹ nhàng lấy ra huyết kiếm. Thủ đoạn nhẹ nhàng lung lay vài cái. Bước chân bước ra. Mũi kiếm nhẹ đãng keng keng keng. 5 lộ ngay lập tức mai một. Người này không yếu. Trương Nguyệt tự giữ là kim đan trung kỳ tu vi. 8 phần chân nguyên. Ở Nhan Nguyệt Phong 10 đại chân truyền các đệ tử xem như không lầm. Này đây coi khinh Đại Ly vài phần. Bất quá hiện tại 10 lộ ra hết. Xoát xoát xoát. 10 điều kiếm pháp cũng không phải là nói giỡn. Quanh thân mấy chục cái đệ tử xa xa nhìn. Chỉ nhìn đến kia kiếm khí giống như tùy cuồng phong trù đánh cành liễu. Nhu mà cứng cỏi. Khó tìm quỹ đạo. Khó có thể tránh né, huyết quang đi ngang qua nhất kiếm. 10 đạo bóng kiếm, tốc độ quá nhanh, soát PS, có đề cử trong người. Hôm nay canh 3 cầu phấn hồng phiếu cầu các loại duy trì amen. Hết chương.